Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc Phật tử gần xa thân mến. Lại một ngày thứ ba, nó lại đến. Tất cả chúng ta cùng gặp gỡ, chia sẻ nhắc nhở cho nhau về tiếp tục của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 28. Chúng ta đang đi ngang qua cái phẩm Sở Học Vô Học Nhân Ký. Kính thưa chư đại chúng, nếu nói một mặt nào đó, chúng ta vô tư, chúng ta không nghĩ tới cái tương lai, thì chúng ta là người vô trách nhiệm đối với đạo. Còn nếu chúng ta đem hết những cái ưu tư, những cái hoài bão lo lắng, thì có khi nó chuốc lấy cái phiền não. Nghĩ tới cái đạo mà mình có những cái nỗi đau, là ngày nay Phật tử mang cái danh là Phật tử tín đồ, hay là những người thích tử tăng ni đông quá, nhưng mà vì cái nhu cầu cuộc sống, cho nên cái việc mà để nói lên cái tiếng nói của sự thật thì lại ít quá, giống như cung nó không có đủ cầu. Vì vậy mà chúng tôi nhận thấy rằng những người nào nói lên cái tiếng nói sự thật thì có khi phải đánh đổi những cái điều thiệt thòi. Có những người vì cái tiếng nói sự thật mà thậm chí bị cô lập. Bởi vì đạo Phật là đạo chân thật, quý vị nhớ đạo chân thật. Cho nên tôi mong rằng có những huynh đệ, những đạo hữu, hãy lắng lòng, đem hết cái nhiệt tâm của mình để tu hành theo đạo, để bảo vệ đạo. Nói như vậy thôi chứ tôi suy nghĩ rằng cái chuyện bảo vệ đạo là cũng không cần thiết. Nhưng mà mình là người con Phật, đệ tử nhà Phật, thì mình phải dùng cái danh từ đó để có một cái trách nhiệm. Như vậy thì cái kỳ trước á, tôi giải thích cái đường tu á, mà từ khi mà phát cái tâm tu hành cho tới thành tựu Phật quả, nó có những cái chặng đường rất rõ ràng. Mà trong di thức học phân tích ra thì nó gồm có tam tư lương vị và tứ gia hạnh vị. Nhưng mà nói cho đủ theo cái khế kinh ngữ nghĩa đó, thì trải qua 52 cái bước đường tu tập thì mới thành tựu được Phật quả, nghĩa là trí tuệ sáng suốt, đạo cả nó viên dung tròn đầy. Thì thưa với chư huynh đệ, chư Phật tử, là mình biết như vậy rồi thì mình cố gắng mình nương vào cái lời dạy của Phật mình tu đi. Các vị ơi, cái trần gian này nó là quán trọ. Trần gian này là quán trọ. Có mấy mươi năm đâu mà rồi chúng ta vì cái bản ngã của mình, vì cái ngã sở hữu bên ngoài mà chúng ta đánh đổi quá nhiều cái đau thương. Chúng ta hãy quay đầu trở lại, mong rằng chư huynh đệ cùng hứa với nhau quay đầu trở lại. Quý thầy tu thì phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến để mà hóa độ chúng sanh, dẫn dắt những tín đồ, những người đạo hữu của mình. Còn người đời như các Phật tử quay đầu trở lại cũng giới, cũng định, cũng huệ. Bởi vì tu hành muốn thành tựu được đạo là phải có giới định tuệ, là người cư sĩ tại gia, phải giới định tuệ. Thì giới nào thì mình giữ giới đó, rồi mình ráng cố gắng phát cái tâm Bồ Tát đạo nữa. Thì như vậy thì cái việc tu hành nó rất là mau chóng mà nó thẳng tiến. Còn thầy tu thì phải có giới, định tuệ, rồi giải thoát tri kiến. Tôi thấy nó nói ra các vị đừng buồn chứ, có nhiều người tu hành xuất gia cũng như tại gia mà nó còn tệ lậu hơn cái người đời nữa. Người đời người ta không có tu hành, có nhiều người ta không biết tu hành, nhưng mà người ta giữ được cái bản thân người ta trong sạch, giữ được cái ý niệm người ta trong sạch. Còn có nhiều người mệnh danh là tu, cư sĩ có, tu sĩ có, mà còn tệ lậu hơn những người đó. Đó là một điều rất đáng đau buồn. Người đời họ còn gọi là cái người hiền lương nhân đức, mà người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia mà không, trước tiên mà không giữ được cái hiền lương nhân đức thì nó tệ lậu vô cùng. Thành ra thưa các vị, tất cả chúng ta dù có nói cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đang tu nhân và học hạch, chứ chúng ta chưa có phải là Phật nha. Mình Phật hiện giờ, mình Phật của mình là Phật để mà mình trao dồi, mình sửa cho nó tròn ở nhân cách con người. Mình học Phật là học theo cái đường lối của Phật dạy, rồi từng bước, chứ còn đừng nghiễm nhiên là trong kinh nói tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, đã thành Phật có, đang thành Phật có, nhưng mà thành Phật của mình là phần chứng tức Phật, hoặc là danh tự, hoặc là tương tạo tức Phật thôi. Chứ còn mình là thành Phật 100% chưa đâu. Mình trở thành thinh văn A-la-hớn còn chưa nổi đây mà. Duyên giác còn chưa mơm mem được đây mà. Bồ-Tát thì chưa đâu rồi đâu, thì làm sao mà mình thành Phật viên mãn được. Cho nên tôi mong rằng hai cái người càng tu thì càng xả cái bản ngã, càng học càng hiểu thì càng bỏ luôn. Thì như vậy cái người đó mới là người tu thiệt. Nó đau lòng là ngày nay chúng ta, vì chúng ta không có học căn bản rõ ràng, cho nên chúng ta toàn là tu miệng, tu giả dối nhiều quá quý vị ơi. Tôi thấy hàng loạt Phật tử tới chùa thì tôi nói thật, nói thì nghe tu hay lắm, giống như là thành Phật vậy đó. Nhưng mà đụng chuyện trời ơi, nó hiển ra những cái tướng vô cùng. Mà trong đó có tôi cũng vậy. Nói tu thì nghe hay lắm, mà đụng chuyện thôi mình hiện ra cái tướng toàn là phàm phu mà tệ lậu. Tệ lậu còn hơn những người không tới chùa nữa. Đau lòng lắm các vị ơi, cố gắng. Hôm rồi tôi triển khai cho quý vị bước cái con đường của người tu Phật mà trải qua cái địa vị tam tư lương á, là tôi đã nói cho các vị nghe về cái thập trụ rồi. Bây giờ tôi nói sơ để mà tôi muốn đi bữa nay cho nó hết cái phẩm thọ học vô học nhân ký này, bởi vì tôi nghĩ rằng tam tư lương gồm có thập trụ, thập hạnh, rồi thập địa. Thành ra bây giờ mà đó là tam tư lương rồi, tứ gia hành vị thì có nõn vị, đảnh vị, nhẫn vị, thế đệ, nhất vị. Đó thì tôi mong rằng quý vị nghe như thế này nè, những cái tôi nói cái danh từ Phật học, pháp sóc Phật học, quý vị ráng mà gõ vô Google nó có hết rồi. Rồi khi mình đọc đó, mình suy nghĩ. Còn bây giờ mà thầy đọc lại thì cũng như thôi, nếu thầy đọc thì cũng như để cho các vị đọc, nó tiện hơn, phải không? Thành ra tôi muốn lướt qua. Hôm nay tôi nói lướt qua cho các vị nghe về cái thập hạnh. Thập hạnh là 10 cái hành trì hay 10 cái nết hạnh của con đường tu tập của chúng ta. Người tu thứ nhất là hoan hỷ hạnh. Hoan hỷ hạnh có nghĩa là người đệ tử Phật phải học cái hạnh Phật quan hỷ tùy thuận khắp nơi nơi. Bởi vì Đức Thích Tôn mình sở dĩ Ngài thành tựu đạo Bồ Đề, mà Ngài chiến thắng được cái thiên ma, cái ngoại đạo, cái tà giáo, tà kiến, là Ngài có cái hạnh từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Sở dĩ Ngài có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cho nên rồi cái gì Ngài cũng chiến thắng được hết á. Còn nhiều khi tôi thấy tôi tệ lậu chỗ này nè, nhiều tình thương mình cũng có, cái sự cảm thông có, cái sự hỷ là vui có, nhưng mà thật sự ra thầy trò huynh đệ mình cái chữ xã sao nó khó quá các vị nghe. Cho nên ba cái chữ đầu từ bi hỷ vậy mà mình thấy nó cái căn bản nó còn dễ dàng, mà tới cái chữ xã này nè nó sao nó khó vô ngần. Cái chuyện nó không dính líu tới mình, nó có khi mình dễ xả lắm, mà dính líu tới cái ngã của mình sao khó xả quá. Cho nên nó khó. Vậy mà tôi thấy trên mạng có cô Phật tử lấy cái trang là từ niệm. Tôi mong rằng nếu có một người nào đó mà phát tâm một cái nào là xả niệm mới là tuyệt vời nữa. Từ niệm, bi niệm, hỷ niệm, mà tới làm sao mà làm được tới cái chữ xả niệm. Trời ơi, nó tuyệt vời lắm. Xả là mình buông xả, mình buông bỏ. Buông bỏ những cái ý niệm chấp mắc của mình. Cho nên thông thường các vị để ý nha, có nhiều khi những cái việc lớn các vị làm ngon lành lắm, nhưng mà có khi một mảy lông mình không lọt, không vượt qua được đó nghe các vị à. Cho nên làm sao các vị nhớ. Vì vậy là người tu, cái hạnh thứ nhất của người tu chúng ta là phải quan hỷ hạnh. Mình nhớ mình là người đệ tử Phật, cho nên phải quan hỷ, học theo cái hạnh vui vẻ của Đức Phật tùy thuận khắp nơi. Nếu mà mình còn nhiều cái nghiệp trần cấu á, mình chưa có buông bỏ liền được á, thì mình cứ cho nó bộc phát, có thể nổi sân hận, nhưng mà phải tức thời, phải nhớ lời Phật dạy. Dĩ nhiên chúng ta là còn bằng xương, bằng thịt, bằng máu, bằng ngũ, cái trí tuệ của mình chưa có quyên thâm, nghiệp lực của mình còn sâu dài, cho nên biểu mà mình cái gì mình cũng cười khì khó lắm. Làm được như Đức Di Lặc khó lắm, cho nên Đức Di Lặc là Di Lặc chân, Di Lặc quá thân thiên bất đức, thời thời thị thời nhân nhân bất thức. Khó lắm, nhưng mà mình phải cố gắng các chị ơi, phải cố gắng, bởi vì đường tu là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi thôi các vị. Dầu Đức Phật có hiện thân lại đời, dầu Đức Phật có còn trụ ở đời, Đức Phật cũng không thể cứu mình mà dẫn mình đi được, mà Phật chỉ là người thầy chỉ đường thôi các vị à. Cho nên cái chuyện mà muốn tới an lạc, giải thoát, niết bàn, bồ đề, vô thượng, cực lạc, tất cả là do ý thức của chúng ta chuyển vời. Chúng ta cố gắng thực hành theo cái lời của Phật dạy, chúng ta cố gắng đào sâu cái tâm cảm của chúng ta để chúng ta chuyển vời thôi thưa quý vị. Cố gắng, mong cái đại chúng hãy cố gắng. Tôi cũng cố gắng và đại chúng cũng cùng nhau phát cái tâm cố gắng. Nên người tu là phải phát cái tâm. Mà khi phát cái tâm á, mới gọi là thệ nguyện. Một lời thề, một lời nguyện là mình phải làm được. Mình phải làm thôi. Mình phải diệt trừ phiền não vô minh do chính mình tạo dựng và chính mình diệt thôi thưa các vị. Không ai có thể bóc cái phiền não vô minh được cho mình. Bởi vì cái tham sân si mạn nghi đó, nó là một cái loại vi trùng, mà vi trùng không bác sĩ nào có thể trị được thưa các vị. Chúng ta bệnh ung thư, bệnh xơ gan, bệnh tiểu đường, bệnh HIV, bệnh gì bây giờ các bác sĩ khoa học, y học nghiên cứu bào chế được, mà có ông nào dám tuyên bố với mọi người rằng tôi sẽ bào chế cái thuốc trị tham, trị con vi trùng tham được đâu. Bởi vì nó vi tế quá, nó không có ở trong con người này, cho nên trị không được. Như vậy thì cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái ác kiến nó ở đâu? Bởi vì nó không ở trong cái hình hài ngũ quẩn này, cho nên không trị được. Các vị thấy chưa? Cái gì mà trong cái hình hài ngũ ấm, ngũ quẩn này nè, nó theo cái Bồ Tát Đạo là ngũ quẩn, nhưng mà nó theo phàm phu là ngũ ấm này nè. Nó không ở trong đây làm sao mà trị? Nó ở đâu? Cái tham, cái sân, cái si đó nó vô hình dạng trạng mới là cái điều nổi chứ. Nó như bóng ma, nó chợp có, chợp thiện, chợp có, chợp không, vậy thôi. Cái gì thấy nguy hiểm không? Cho nên phải chi mà cái tham sân si mạn nghi ác kiến là nằm ở trong cái hợp thể này, trong cái bản thân này thì còn có cách để trị. Còn lần này nó đâu có nằm ở trong này đâu mà trị được. Như vậy thì đòi hỏi chính ta phải trị, ta phải cố gắng. Mà cái chỗ đó mới gọi là công phu tu tập, hay gọi là công đức tu hành. Cho nên cái đầu tiên chúng ta tu phải thực hành cái hạnh hoan hỷ. Cái thứ hai của thập hạnh đó là nhiêu ích hạnh. Nhiêu ích hạnh là mình luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh bên ngoài cũng như chúng sanh trong tâm của chúng ta, trong trong cái bản thân này, trong cái tư tưởng này. Cái gì mà mình làm lợi ích cho chúng sanh, cho họ vui, cho họ hướng thiện, đó là nhiêu ích. Chữ ích có nghĩa là thiện đó. Còn chữ tổn có nghĩa là ác, còn chữ ích là lợi ích đó, là có nghĩa là thiện. Thứ ba là vô sân hạnh, là chúng ta phải thực hiện đức tánh tự giác, giác tha, không còn những cái trở ngại bất như ý. Vô sân, cái hạnh vô sân. Chỗ này khó nghe, khó, như tôi định nói khó thiệt. Làm sao mà chúng ta tu đạt tới vô sân, vô tham, vô si? Nó khó quá các vị ơi. Bởi vì nó không phải là nó không phải có cái tướng trạng, làm sao mà triệt trừ nó là khó như vậy. Thực hành cái đức tánh tự giác. Như vậy cái vô sân này, muốn người tu muốn cho nó bớt đi cái sân hận, thì cái người đó phải tự giác, rồi giác tha, tự ý thức. Như vậy đòi hỏi chúng ta tu hành là cái ý thức à. Mà nếu chúng ta không có ý thức thì thôi cũng chịu luôn, chứ không cách nào được hết. Nếu mà cái ý này nó cục bộ, nó không có chịu tiến triển thì cũng chịu thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng vô sân hạnh. Cái thứ tư là vô tận hạnh. Vô tận là ta thực hiện cái lợi tha bình đẳng khắp nơi. Vô tận là không có ngần mé nào hết. Mọi lúc không hề nhàm mỏi. Không phải là mình làm việc rồi cái gì mình chỉ có một cái khuôn mình đóng cố định, giống như mình đi từ thiện. Cái chỗ nào vừa ý mình tới nữa, chỗ nào không vừa ý mình không tới, không phải. Mình làm đối với tinh thần của đạo, mình không vì một người, mà mình vì mọi người. Cái gì nhớ, vì mọi người. Thì mọi người cố gắng như vậy. Cái thứ năm là ly si loạn hạnh. Có nghĩa là pháp môn tu học vô lượng, có trí tuệ tổng hợp, nhận thức không lầm lẫn. Ly si là lìa cái loạn của si mê. Phải ly. Ly cái sự loạn, bởi vì mình tu hành á, có nhiều khi mình chấp một cái của mình, thì cái đó là mình còn si loạn. Mà bây giờ mình phải lìa cái si loạn. Bởi vì muôn dòng nước nó đều chảy về biển cả, muôn pháp môn, muôn lời Phật dạy, nó đều là đưa cho con người tới giải thoát giác ngộ. Như vậy mình tu hành mà cái pháp môn của mình mà không đưa cho mình cái sự giải thoát, không làm cho mình sáng suốt thức tỉnh, thì cái pháp môn đó là thuộc hướng ngoại, thuộc tà giáo, tà kiến. Còn mình tu mà làm sao mình lìa được cái ngu muội, lìa được cái sự chấp chặt, cái điều này mới là thật sự là người tu hạnh Phật. Đừng có thiền rồi bác tịnh, tịnh bác thiền này kia, không phải. Nhưng mà nói như vậy thì các vị hỏi là chứ thầy cái gì thầy cũng bác hết là sao? Bởi vì tôi nói các vị là tôi đang giảng cái pháp môn liễu nghĩa đại thừa, gọi là viên đốn giáo. Bởi vì đã gọi là pháp môn có nghĩa là cánh cửa phương tiện, là cái chiếc thuyền bè. Nhưng mà bây giờ nếu không đốn như vậy thì các vị cứ nương hoài cái bè thì các vị đâu có lên được bờ. Cho nên nhớ là mỗi thầy có một cái giảng riêng. Bởi vì tôi nghĩ rằng nhiều thầy đã giảng cái phương tiện hay lắm, nhiều thượng tọa, nhiều đại đức bây giờ ngày nay học cao hiểu rộng của thế gian này giảng hay lắm. Thì tôi giảng như vậy nữa bằng thừa, hơn nữa cái tính cách của tôi thì lại thẳng. Cho nên thôi thà tôi đi con đường đốn giáo, để cho các vị đừng có chấp vào một cái giáo, một cái giáo điều nào hết. Các vị hiểu rõ như vậy để thôi rồi trách thầy. Có một ông Phật tử, đầu tiên thì nghe tôi giảng ông chịu lắm, nhưng mà vì một cái bản ngã của ông ta thôi mà ông ta bây giờ nó trở thành thù. Bởi vì anh ta viết, tối ngày viết ba cái dớ dẫn, nào là điển, nào là đốn, nào là linh, rồi cứ thải vô cái trang của tôi delete ra, hoặc giả có làm tôi comment vô. Vậy thôi mà vì cái bản ngã một chút mà anh ta trở thành thù. Rồi anh ta lại nói rằng là ông thầy này ông giảng kỳ quá, tại sao có lại ông nói ông Phật ăn cứt bò, đi kêu riêu tôi như vậy. Nhưng mà kêu riêu tôi thì vô tình tự người ta suy nghĩ, những người trí người ta mới tìm hiểu có thầy nói như vậy đúng hay sai. Bây giờ tôi nói có lần Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa thành Phật đi cầu đạo đó, ngài cũng tới với một cái giáo phái của Bà La Môn, mà cái giáo phái này á họ thờ bò, họ thờ thần bò, họ nuôi những con bò, họ cho ăn những cái cỏ thơm gọi là phì nị. Rồi họ mới khi mà con bò nó ỉa ra phân á, họ mới làm từng miếng cho nó khô, mà họ chỉ ăn ăn phân bò đó thôi. Mà có lần tôi cũng nói là phân bò là nó hiền, như hồi xưa mà tôi ở quê, mà khi mà phân bò phân trâu mà đi gặt lúa cái lúa đó rồi lấy cái phân đó bỏ vô cái thúng rồi đạp để mà cho nó tráng ra, để mà cho cái sân nó đừng có bụi để phơi lúa. Tôi nói mà vậy mà có nhiều người đứt chân mà đạp phân bò phân trâu nó không có bị mà nhiễm trùng, nó gặp thậm chí nó hết nữa. Bởi vì cái bao cũng như cái cách tạo hóa của cái bao tử con bò con trâu nó hiền, nó xanh, nó phân cái phân nó ra nó không có nhiễm độc như con ngựa ví dụ chẳng hạn. Thì tôi nói là Phật khi mà chưa thành tựu Bồ Đề đi tới một cái giáo phái nọ để mà học đạo, học cái đạo, bởi vì lúc đó chưa có đạo Phật mà, thì ngài vẫn ăn cứt bò như thường. Vậy đó mà đi, họ đi kêu riêu tôi khắp nơi khắp xóm, họ nói rằng là tôi dám nói ông Phật ăn cứt bò. Cái sự thật nó như vậy, mà tại con người không chấp nhận cái sự thật. Mà thật ra đâu có tội lỗi gì, tôi nói vậy tôi đâu có ý phỉ báng Phật. Cũng như tôi nói Lục Tổ Huệ Năng, khi mà vì cái thời thế nó chưa có được làm đạo thì ngài vẫn ở chung với đoàn thợ săn. Rồi ngài lén lén là lâu lâu ngài thấy người ta không có bất cẩn, ngài thấy con thú nó mắc bẫy, ngài cũng lén lén ngài mở, ngài phóng sanh nó. Rồi khi ăn thì ngài cũng lấy rau ngài bỏ vô nồi thịt nấu chung với đám thợ săn, rồi ngài gấp rau ngài ăn. Thì những người thợ săn mới hỏi rằng là tại sao ông không ăn thịt? Thì ngài nói ô, tại vì thịt với mỡ ta ngán quá, ta thích ăn rau. Chứ nếu mà ngài đó là ngài là người tu thì làm sao mà ở chung được cái đám thợ săn trong cái lúc là lâm nạn như vậy. Thì những cái sự thật mà vì cái bản ngã con người có nhiều khi vì tôn trọng Đức Phật không đúng chỗ. Thưa các vị, Đức Phật là một người đại giác ngộ. Giác ngộ nhân mặt, trước khi ngài thành tựu được đạo nghiệp thì ngài cũng phải trải qua những cái học hỏi, ngài cũng phải trải qua khó khăn. Bởi vì Đức Phật, chứ Phật như là giác giả. Giác giả là một con người, nhưng mà con người tỉnh thức. Còn chúng ta cũng là người, nhưng mà người của chúng ta nó còn mê, cho nên gọi là chúng sanh. Chúng ta gọi là con người. Con người này nó chỉ hơn các cái loài động vật khác, con khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu hành, chúng ta lột bỏ được cái vô minh, bỏ được cái chữ con, thì chúng ta là người. Như vậy Đức Phật là một người, nhưng mà người này người tỉnh thức thì gọi là Phật. Còn nếu mà chúng ta tin tưởng Phật, nó có một cái gì đó nó ngoài cái thế giới loài người này, thì thưa các chị, làm sao mà chúng ta đạt tới cái trí tuệ để giải thoát giác ngộ được. Cho nên tôi mong rằng chư huynh đệ tăng ni trẻ cũng như các Phật tử cố gắng, làm sao phải cố gắng bảo toàn cái đạo mình bằng cái cách nói chân thật. Cho nên phải ly si loạn hạnh. Đây là cái hạnh của thứ năm của hàng tu tập của chúng ta, gọi là tam tư lương vị đó. Tiếp theo là thiện hiện hạnh. Là chúng ta được cái vô si loạn rồi, cho nên chúng ta ở đồng thì hiện dị, mà ở dị thì hiện đồng, nó viên dung. Khi mà chúng ta lìa được cái vô si loạn á, thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng không có gì mà phải bị dị ứng á. Thí dụ như các vị thấy đi tới một chỗ của những người Tây Tạng, họ tu, họ niệm chú, các vị cứ ngồi đó mà cũng niệm chú. Rồi cái gì các vị đi tới Đài Loan, các vị thấy mấy vị tu tịnh độ niệm Phật, các vị cũng ngồi đó niệm Phật. Các vị đi tới cái chỗ tu thiền, ngồi đó tu thiền. Cuối cùng bởi vì chúng ta không có cái của riêng ta, vì vậy mà ai làm sao ta cũng bình thản hết. Ai niệm Phật ta cũng niệm Phật, ai tụng kinh ta cũng tụng kinh, ai ngồi thiền ta cứ ngồi thiền. Như vậy nó có cái gì đâu mà ta phải phân biệt để rồi cái này nhất, cái kia nhất. Tất cả pháp môn Phật, cái pháp môn mà Phật nói ra đều là một vị giải thoát mà. Nhưng mà tùy nông cạn, tùy nhận thức của con người. Cho nên các vị nên nhớ, nếu con người có ý thức, có trí tuệ thì làm một việc nhỏ cũng giác ngộ, dắt một cục đá cũng giác ngộ. Còn có khi mình, cái ý thức của mình nông cạn, cái nghiệp của mình sâu dài, mình có nghe tam kinh vạn điển đi nữa thì ngộ cũng không ngộ mà giác cũng không giác, thưa đại chúng. Như vậy mà tôi mong quý vị phải cố gắng. Cho nên muốn có thiện hiện hạnh thì phải lìa được vô si loạn hạnh. Cái tiếp theo là vô trước hạnh. Vô trước hạnh nghĩa là mười phương hư không có bao nhiêu vi trần, mỗi vi trần hiện mười phương, vì vậy vi trần và thế giới không ngăn ngại nhau. Nếu không có vi trần làm gì có thế giới, mà không có thế giới làm gì có vi trần. Cho nên cái hình thành cấu tạo được một thế giới vũ trụ vạn hữu, cho tới nhân thân, cho tới hữu tình vô tình, động vật thực vật phán vật đều là từ những cái không, rồi từ những cái không đó nó kết thành cái vi trần, rồi lân hư trần, vân vân, rồi trở thành những cái rắn chắc mềm mại hay rắn chắc, cũng tất cả đều từ cái hư trần, cái vi trần mà ra đó. Như vậy thì người tu chúng ta phải biết rằng mười phương hư không có bao nhiêu vi trần, thì mỗi vi trần đều hiện mười phương đó. Cho nên nên cái bài niệm hương đó là nhất thứ nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất mượn, liễu liễu thường minh, chiêu hồn nhật nguyệt chi quang, hàm đẳng thái hư chi lượng, phóng di tắc ta la thế giới, mà thâu di tắc tế nhập vi trần. Trong cái nhỏ nó có cái lớn, bởi vì có cái nhỏ nó để hiện thân cái lớn, cũng như tu hành cũng vậy, cũng đừng chấp tiểu thừa hay đại thừa, bởi trong tiểu thừa nó có đại thừa. Rồi tiếp theo nữa là tôn trọng hạnh, là pháp lực tu hành thâm cứng chân lý do sức quán chiếu bát nhã mà được. Pháp lực tu hành thâm cứng, vững chắc, vững chãi. Mà muốn vững chắc vững chãi đó mình phải tường chân lý. Chứ mình tu hành đối với đạo Phật là một đạo giáo thì không có mơ hồ. Mà mình muốn được tường chân lý thì mình phải có cái sức quán chiếu bát nhã. Bởi vì cái xưa nay mình tụng á, mình tụng kinh nó là văn tự thôi, là bát nhã văn tự. Nào là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Cũng Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khẩu Ách gì đó, vân vân, cái đó là văn tự. Nhưng mà cái bước thứ hai khi sau khi đọc văn tự là phải quán chiếu. Khi mà quán chiếu là mình thấy rõ rồi thì mình mới thực hành, mình mới đạt tới cái thực tướng bát nhã. Như vậy thì bát nhã nó có ba: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã. Mà mình khi mà mình hiểu được, mình quán chiếu được, mình có một sự cảm thông vô ngần. Cho nên nhiều khi người tu khi mình mê thì mình còn chấp chặt, mà khi mình ngộ, mình nhìn tất cả mọi việc đều cảm thông hết. Nhất là chúng ta tu hành á, nếu chúng ta không có một lóe ra được ánh sáng trí tuệ thì chúng ta cứ nhìn cái lỗi của người. Cho nên tôi cũng vậy, tôi xưa kia tôi cũng bị lầm lẫn, tối ngày tôi lấy cái gì tôi phan hết, lấy cái xấu xa không à. Nhưng mà xét lại trong 10 cái xấu của người nó vẫn có một cái tốt. Bởi vì còn ở trên đời này thì chắc chắn người xấu cỡ nào đi nữa nó vẫn có cái tốt. Như các vị, tôi đơn cử thôi, như những vị ăn cướp đi chẳng hạn, những vị mà làm cái nghề thảo khấu cường sơn, nhưng mà họ vẫn có cái tốt của họ, có những cái tốt của họ mà người tầm thường chưa hẳn làm được đó nghe. Dầu là họ thảo khấu cường sơn. Cho nên người tôi chúng ta phải tôn trọng hạnh. Rồi tới nữa là phải thiện pháp hạnh, là cái thứ chín đó, là công đức viên dung, có thể thành tựu khuôn pháp mẫu mực như chư Phật trong mười phương. Khi chúng ta vượt qua những cái đó rồi thì bây giờ chúng ta tới thiện pháp. Thiện pháp là chúng ta trụ trong cái pháp lành, chúng ta trong cái khuôn pháp mẫu mực. Cho nên cái người tu như tôi thì còn trẻ đi thì tôi quýnh tung diệt bắt. Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi thấy được cái vô thường, vô ngã, thấy được cái tịch tịnh rồi, bắt đầu tự động cuộc đời nó mệt mỏi, nó làm cho con người trụ lại những cái uy nghi tế hạnh mà thôi. Thật sự thật nó là như vậy. Các vị cũng đừng sợ, còn cái tuổi trẻ cứ việc năng nổ. Cho nên nhiều khi các vị cũng đừng có trách là sao thầy tu mà thầy giảng thì lên tay lên chân, thầy la thầy hét này kia, không phải. Bởi vì có những cái còn trẻ cứ việc thở đi, nói đi, để cho nó thông cái phổi, thông cái não này. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó thôi thì bắt đầu mình cũng phải trụ lại thôi. Lúc này là cái tâm, cái hạnh, cái tài, cái đức bắt đầu nó viên dung trở lại rồi tự động, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà thật ra không nhẹ cũng phải nhẹ thôi, như tôi trẻ là bây giờ mở cao, máu cao rồi đây thì bắt đầu rồi dần dần thì cũng phải nhẹ. Không cứu mình rồi mình cứ hét cho dữ rồi máu nó lên, đứt máu não chết khổ nữa, phải không? Cho nên các vị an tâm, đừng sợ cái người dữ dằn, tới giai đoạn nào đó họ sẽ hiền thục mà thôi. Cái cuối cùng là chân thật hạnh, là 10 cái hạnh của thập hạnh mà chúng ta phải đi đó. Là do quá trình vượt qua 9 giai đoạn trước, cái đức tướng, trí tuệ, duyên dung, mỗi mỗi điều thanh tịnh vô lậu, bây giờ trở thành tánh nhất chân hằng hữu. Đó, như vậy là tôi nói bữa nay lướt qua cái thập hạnh. Rồi bây giờ đó, nếu nói cho đủ nó phải có thập hồi hướng nữa. Còn nếu mà nói theo duy thức học thì không nhắc tới thập hồi hướng, thập trụ, thập hạnh tới thập địa. Nhưng mà thường thường các vị cũng nghe nhiều, mình nói đủ là tới 53. Hồi trước tôi quên nói thập tín nữa, phải không? Đó, nhưng mà thôi tôi lướt qua như vậy, mong rằng quý đại chúng cùng nhau tìm hiểu nghe. Rồi bây giờ tới thập hồi hướng là thập địa. Nhưng mà bây giờ tôi tạm ngang đây, tôi không nói vấn đề này nữa, bởi vì hiện bây giờ chúng ta chưa đạt tới cái chỗ đó được đâu. Và còn nhiều cái kinh để nói, cho nên tôi sẽ lướt qua, xin quý vị cảm thông. Bây giờ tôi tiếp cái phần cuối của phẩm thọ học vô học nhân ký. Ngài A Nan rất vui khi nghe Phật thọ ký. A Nan tức thời nhớ tạng pháp của ngàn muôn ức Phật thọ quá khứ, luôn cả lời nguyện của mình. A Nan rất vui khi mà nghe Đức Phật thọ ký cho ngài thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương rồi đó, thì ngài tức thời. Đây là có thật. Có nhiều khi mình lăn xăng trên cái trần đời, rồi nó bao nhiêu cái sóng gió nhồi nhét, cho nên mình càng bị cuốn hút theo cái cuộc sống hiện tại cũng như nghĩ tới tương lai. Mà mình quên đi cái trong quá khứ của mình đã gây tạo không biết bao nhiêu cái nhân lành. Nhưng mà nếu tình cờ gặp một vị thiện tri thức nào đó, họ cảm thông được mình, họ chấp nhận được mình, tự động mình rớt xuống như là ngàn cân mà mình đã treo lâu năm ở trên cái nhành cây vậy. Cho nên ngài A Nan khi nghe Đức Phật thọ ký là ngài tin chắc rằng ngài là có khả năng thành Phật rồi đó, thì ngài mừng vui hoan hỷ mà nhớ lại những cái tạng pháp của ngàn muôn ức Đức Phật thọ quá khứ. Như vậy tất cả những cái pháp tạng của Phật, không chẳng những Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni mà chư Phật mười phương ba đời, thật sự tất cả tạng pháp đó nằm ở ngay nơi tâm não của mỗi chúng ta. Nằm hết, cái não này nó giống chứa một cách không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng mà tại vì mình không có sử dụng được, là tại vì cái não này mình chứa quá nhiều cái ô tơ phiền não. Mà vì mình chứa ô tơ phiền não nhiều quá cho nên mình đau đầu quá, có nhiều khi cái đầu mình nó muốn trũng xuống, không phải không? Còn khi nào các vị buông được cái trần lao phiền não coi, thì quý vị tưởng tượng như cái đầu mình nó không còn một cái nặng trĩu, nó không còn đi xuống nữa. Cho nên các vị có chuyện gì buồn bực, chuyện gì đụng tới bản ngã, tới danh dự khó xử, cái đầu quý vị lúc nào nó cũng muốn trút xuống hết trơn. Cho nên các vị cũng thấy tại sao người già khom vậy nè, người già khòm lưng, trong khi người trẻ thì đứng thẳng. Hồi nhỏ mình sinh ra thì mình bò, mình khòm, rồi dần dần cuộc đời nó làm cho mình lớn lên, ngẩng cao đầu lên, mà tại sao già lại khòm? Nó một là mình đã mang nặng cái việc trần đời của cái làm lụng vất vả của cái trần đời, cho nên cái lưng mình nó phải mỏi, nó phải dùng. Thứ hai là cái đầu mình nó quá nhiều cái thịnh si vinh nhục tính toán, cho nên từ đó mà cái lưng mình nó phải khom như vậy. Thưa các vị, đó là sự thật. Như vậy lời nguyện của A Nan, từ nay cho đến thành quả vô thượng bồ đề, độ chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng, nguyện đem hết thân tâm phụng sự chư Phật và chúng sanh nhiều như vi trần để đền đáp ơn Phật. Cuối mong Thế Tôn chứng minh cho con đời ngũ trược ác thế, con xin nguyện vào, con không đi đâu hết. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con không lấy cái quả niết bàn. Là lời nguyện đó là các vị biết là trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. A Nan đó là như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Bạch Thế Tôn chứng minh cho lòng nguyện của con, nếu không còn chúng sanh chưa thành Phật thì con không thể thủ cái ngôi vị niết bàn chứ nê hoàng. Mà cái lời này như vậy thì các vị suy nghĩ làm sao? Trong khi tôi đã từng chia sẻ với đại chúng rằng Đức Phật đã là Phật, nhưng mà có ba việc Phật làm được mà có ba việc Phật không làm được. Đó là Phật hà huống A Nan bây giờ chưa thành Phật mà sao dám nguyện lớn như vậy. Như vậy là suốt đời suốt kiếp cứ luân hồi sinh tử lộn quanh này, A Nan cứ là chúng sanh hoài sao? Thưa các vị, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát. Mà thật chất độ chúng sanh là chúng sanh tâm, bởi vì Bồ Tát là xuất phát từ Như Lai tâm mới thành ra thành tựu Bồ Tát tâm. Bồ Tát hạnh xuất phát từ Như Lai hạnh mới thành tựu Bồ Tát hạnh. Thì như vậy chúng sanh tâm, chúng sanh hạnh, chứ còn cứ đi tìm chúng sanh ở bên ngoài mà độ thì thưa các vị khó độ lắm. Chúng sanh bên ngoài nó đầy dẫy những cái trần lao, đầy dẫy những cái lậu hoặc nghiệp mà đòi hỏi độ hết chúng sanh thành niết bàn là chuyện không có. Như vậy cái lời của Ngài A Nan nguyện là như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Chúng sanh là chúng sanh tâm của Ngài. Những chúng sanh mà ham muốn, mà tham vọng, mà dục vọng, mà đầy dẫy những phiền não ưu tư đó, chúng sanh đó, vì chúng sanh nó có là chúng đa pháp và chúng đa sinh tử, rồi chúng sanh nó có noãn thai thấp quá, rồi chúng sanh nó có noãn thai thấp quá, rồi nó có hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng. Đó là tất cả những chúng sanh đó là nó ở trong cái tâm não của chúng ta, các vị nhớ như vậy nha. Chứ còn mà đi tìm chúng sanh bên ngoài độ thì không phải độ được đâu. Nếu nó không có duyên độ cũng không được đâu các vị ơi. Cho nên Đức Phật Đức A Nan phát nguyện là vậy đó. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng, ngũ trược ác thế con thể tiên nhập. Nhưng mà tôi nói các vị ơi, nói ngon lắm. Thầy A Nan nói như vậy là mình nghe nó, nếu mình mà không khéo học Đại Thừa Kinh Liễu Nghĩa đó thì mình tưởng tượng tầm bậy tầm bạ nữa. Cho nên Kinh Tạng Đại Thừa đó, nếu mình không có trí tuệ thông suốt, không có học thứ đệ đó, thì nó vô tình nó có những cái tai hại cũng không vừa đâu. Nó làm cho con người càng tin tưởng tầm bậy thêm. Đời ngũ trược ác thế ngũ trược ác thế nếu mà nói về cái bản tánh thì nó cũng không thật. Thì làm có thì làm gì đủ, đủ làm gì có mà ngũ trực ác thế. Bởi vì ngũ trực ác thế là kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Mà chữ trượt ở đây là nhơ nhớp, là đầy dẫy những cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý. Chứ không phải trượt là bất tịnh theo cái kiểu mình hiểu. Bất tịnh mà nó là thấy cái rác nó dơ, bất tịnh không có. Cái chuyện đó là cái chuyện của trần đời. Mà của trần đời thì nó như vậy làm sao mà ta tu hành có cách nào mà ta ngồi ta chuyển hóa được cái rác nó dơ mà ta thổi phép thổi phù để cho nó sạch được bao giờ. Như vậy là ngũ trược ác thế đó là nó thuộc ở trong cái tâm cũng tư tưởng của chúng ta. Cho nên chữ trược có nghĩa là bất bình và là bất tịnh. Nhưng mà cái bất tịnh đó nó đi liền với bất mãn, bất như ý, bất bình. Cho nên tôi mong rằng đại chúng học đạo phải học như vậy thì nó mới có hiểu được đạo, mới có cái an lạc mà có cái thực hành trong đời sống ngay thực tại được. Còn không khéo là, thưa các vị là chúng ta học sai hết. Tôi nói tha thế với các vị là ráng cố gắng tìm cầu cho nó có cái căn bản để mà học đạo cho nó sáng suốt. Thì vậy mà học đạo mà không sáng suốt là không phải là học đạo nghe. Rồi bắt đầu Phật mới thọ ký cho La Hầu La, đời sau thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Ông sẽ cúng dường chư Phật trong 10 phương thế giới, thường vì các đức Phật làm trưởng tử như hiện nay. Cõi Phật đó cũng đồng như Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai vậy. Ông sẽ làm trưởng tử cho Phật này, rồi sao sẽ được vô thượng Bồ Đề. Như vậy La Hầu La mới là ba đời chư Phật, gọi là Tam Thế Vi Đông Cung. Tam Thế Vi Đông Cung là ba đời chư Phật, Ngài đều hiện thân làm Thái Tử hết. Thì quý vị nhớ rằng Phật của chúng ta, Phật nào cũng làm vua rồi mới tu hành mới thành Phật nha. Bởi vì một con người đầy đủ phước đức mà dám buông bỏ cái trẫm, cái của trẫm, những cái uy quyền, những cái thế lực thì đi tu nó mới thành tựu được đạo nghiệp nha. Như vậy thì ông La Hầu La này, ông như lời Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là tôn giả La Hầu La là ba đời, gọi là Tam Thế Vi Đông Cung. Ba đời chư Phật nào thì Ngài La Hầu La cũng nguyện làm Thái Tử hết, làm Đông Cung hết. Thường tu bí mật hạnh, tán tháng mạc năng cùng, là Ngài tu cái hạnh bí mật. Nhưng mà La Hầu La, xưa thật ra thì các vị biết rằng tôn giả Hầu La, La Hầu La có 53 tuổi chết rồi. Như vậy thì tại sao ông Phật Thích Ca Mâu Ni là cha đẻ ra xương thịt, thì một ông Phật đầy đủ, mà nếu mà chúng ta nói theo cái kiểu duy hình duy tâm á, là một con người đầy đủ năng lực, đầy đủ phước đức trí tuệ, đầy đủ thần thông diệu dụng, mà tại sao không cứu được con mình mà để có 53 tuổi mà gọi là chết theo cái kiểu thế gian ta gọi là chết yếu đó. Bởi vì thường thường 60 mới là hưởng thọ, mà đó là con của Phật trước khi thành Phật, đó là con máu mủ của Thái Thượng Tế Đạt Đa. Nhưng mà nói đi nói lại là mình nói chung quy là con của Phật, mà tại sao 53 tuổi chết? Vì sao Phật không lập đàn cầu nguyện để mà cầu cho thọ mạng miên trường, cầu cho là tăng phước tăng thọ? Cho nên các vị đọc cái lịch sử Đức Phật, các vị học kinh Phật rồi các vị mới thấy rằng cái đạo Phật không phải là cầu nguyện vãng sinh. Đó là những cái hình thức để giống như là mình, người ta đau nhất quá rồi cái đai đau, rồi mình lấy cái miếng thuốc dán, mình dán cho nó đỡ đau, đỡ nhất vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải chuyển hóa nghiệp lực. Cho nên lao lao sẽ có 53 tuổi chết rồi. Để tôi nói cho các chị rõ như vậy đó, là con ruột, là trưởng tử của Như Lai đó, mà sao Như Lai không cứu, để rồi Như Lai truyền, đã không truyền ngôi qua thế gian rồi, mà tại sao không truyền ngôi cho đạo nữa, mà tại sao cũng không cho nó thành Phật liền, đâu có được đâu thưa các vị. Cho nên các vị nhớ, thành Phật là do ta, giác thành Phật, mê là chúng sanh. La Hầu La sau này làm trưởng tử của Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương, có nghĩa là nếu hai ngoài đời La Hầu La là phải kêu Ngài A Nan bằng chú chứ gì. Như vậy là cái chỗ này để nói lên á, chúng ta gặp nhau trần đời này, từ cái chuyện gặp gỡ thầy trò, cha con huyết thống đều có tương quan tương duyên hết, để nói lên một cái sự liên đới của chằng chịt của cái nhân duyên. Như vậy thì bây giờ là cháu kêu bằng chú, nhưng mà nếu cùng nhau kết nối tu hành thì có một cái đời sau cùng thì La Hầu La làm trưởng tử, làm đông cung của Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại. Như vậy La Hầu La và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật coi như đời này chấm dứt rồi. Đời này chấm dứt. Bởi vì Ngài đã thành Phật là sẽ chấm dứt. Như vậy sự thành Phật có nghĩa là chấm dứt cái quan gia trái chủ của nhiều đời trong quá khứ rồi đó. Đã sáng suốt là coi như là lúc này là cái tâm bình đẳng rồi, là chấm dứt cái chuyện mà La Hầu La là con của sau này. Còn nếu có con hay không thì chuyện không thành vấn đề nữa. Nhưng mà ý cái khế kinh là nói như vậy. Như vậy La Hầu La sau này làm trưởng tử của Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Phương. Chỗ này chúng ta thấy tùy duyên mà thọ báo lộn lên lộn xuống. Có khi làm cha mẹ, có khi làm anh em, có khi làm đủ thứ lộn lên lộn xuống tùy duyên mà thọ báo. Đời này La Hầu La là kêu A Nan là chú, nhưng mà biết đâu đời sau là anh, có đời là thầy, nhưng mà cái đời cuối cùng La Hầu La vẫn theo cái hạnh nguyện của mình làm Đông Cung Thái Tử cho Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương trước khi đi tu. Cái chỗ này chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên đến đề sanh qua sanh lại không có gì trở ngại hết. Do vậy nên Phật khuyên không nên sát sanh hại vật, tại vì có thể lộn cái lục thân quyến thuộc của mình luân hồi trong đó. Vì vậy mà từ đó mà cái giới Bồ Tát hay là cái đạo thừa đại thừa phát triển khuyên chúng ta là phải ăn chay và không có sát sanh hại vật. Tại vì biết đâu lục thân quyến thuộc chúng ta làm tội làm ác rồi chiêu cảm quả báo, làm những cái loài này loài kia cũng có. Nhưng mà đây là cái điều để thể hiện một cái tâm từ bi và trí tuệ thôi nha, chứ còn cũng chưa lấy đâu làm bảo đảm á. Nhưng mà tại vì mình có ý thức như vậy để mình bớt đi cái việc sát sanh hại mạng. Mình biết là cái dòng luân hồi sanh tử nó chưa chấm dứt. Nhìn bằng tuệ nhãn, trong hữu tình nó có vô tình, trong vô tình có hữu tình. Nhìn duyên tác hợp bất cứ nơi đâu. Nhìn bằng tuệ nhãn thì trong hữu tình nó có vô tình. Tại vì hữu tình thì ăn cái gì? Ăn cái vô tình. Nhưng bây giờ ta không ăn thịt, ăn cá thì ta vẫn ăn rau, ăn ngũ cốc, ngũ quả. Như vậy thì phải rằng trong thân này nè, trong hữu tình này nè, học thể này nè, nó có vô tình trong đó. Vô tình, hữu tình, như vậy hữu tình, vô tình, đồng viên chủng trí. Nhưng mà vì vô tình đó là nó chưa có đủ cái năng lực tuệ tri, tuệ giác và trí tuệ mà thôi. À. Bây giờ Đức Thế Tôn mới thấy các bậc hữu học và vô học 2000 người ý căn hòa diệu trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo tất cả các bậc hữu học và vô học sẽ cúng dường Như Lai, đông như vi trần, 50 thế giới cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng, rồi sau đồng thời ở các cõi nước 10 phương đều được thành Phật, đồng một danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai, cõi nước trang nghiêm. Cuối cùng Phật thọ ký cho bậc hữu học và bậc vô học. Hai bậc này đều đáng kính. Bậc vô học là người ta đã học rồi, tất cả người ta trồng sâu căn lành rồi. Bậc vô học. Còn bậc hữu học là người ta cũng đang tiến trình, người ta từng bước đi lên. Nhưng vậy thì vô học có tới đây thì bậc hữu học cũng đang đi rồi, dần dần sẽ tới. Chỉ sợ ta không đi mà thôi. Cho nên cuối cùng Phật mới thọ ký hết cho 2000 người ý căn được hòa diệu, đều giống nhau, thể tánh đều giống nhau. Nếu các ông mà sau này cùng cúng dường Như Lai, đồng như vi trần, 50 thế giới, nghe chưa? Cúng dường Như Lai. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là diệt bất tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai đây không dành riêng cho một ai hết, mà Như Lai là một thể trạng thanh tịnh, mầu nhiệm. Nếu các ông biết bồi bổ, mà các ông biết vun bồi, các ông biết cung cấp, nuôi dưỡng cái Như Lai này, Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa này, như vi trần, thì chắc chắn ông sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Bảo Tướng Như Lai. Trân bảo thế hy hữu, minh tịnh cặp thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Đó là bảo. Quý báo này không có cái gì hơn nữa. Mà Bảo Tướng Như Lai đây là một cái tướng, ý nói lên một cái thực tướng của Bát Nhã, vô cùng sâu thẳm, rộng lớn, đó là trí tuệ. Cõi nước trang nghiêm. Đến đây chúng ta bàn luận về vấn đề sống lâu hay chết sớm. Phàm phu thì đại đa số thích sống lâu, sợ chết yểu, do xuất phát từ ý niệm chấp ngã. Người đạt đạo thì sống chết không tương quan, tùy duyên không có gì quan trọng. Vì vậy Đức Phật nói nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Mình nhìn bằng Phật nhãn thì thật ra là tất cả pháp không sanh và tất cả pháp không diệt. Mình nếu mình như vậy mà mình giải thích đó, thì mình mới thấy chư Phật thường hiện tiền. Cho nên có lần tôi nhắc cái đại chúng á, cái câu là thân khẩu ý thanh tịnh thì thị danh Phật xuất thế, mà thân khẩu ý bất tịnh thì thị danh Phật nhập diệt. Nhưng mà một người nào thân khẩu ý nó thanh tịnh thì đó là Phật, Phật xuất thế. Thì vậy mà hàng năm mà mình tới mùa Phật đản này nè, ngã kim quang mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trược chúng sanh lịnh đi cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Tức là mấy cái bốn câu sau là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cụ đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tiết. Con tấm Như Lai, con mừng ngày Như Lai xuất thế đây, thật ra là mừng vậy thôi. Chứ còn sự thật là cái ngày này để con tấm lại Như Lai trong tâm của con mà xưa nay con bỏ quên đó. Cả kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cáo năm trược của chúng sanh con nguyện xa rời. Thì bây giờ gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng với Như Lai một pháp thân không khác. Còn sở dĩ vì con còn phàm tục quá đi, cho nên con mới thấy rằng tỳ gia thành lý bất tằng sanh, là cái thành ca tỳ la dễ là Như Lai sanh. Nhưng mà thật sự không phải, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, không phải nơi cái thành ca tỳ la dễ là Như Lai sanh. Ta la thọ gian bất tằng diệt, không phải nơi cái rừng ta la sông thọ mà Như Lai nhập diệt. Mà cái điều gọi là Như Lai có nghĩa là ở chỗ bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Cái không sanh không diệt đó là ông Cù Đàm đó, ông Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Còn mình nhìn tới thằng Thích Ca Mâu Ni là cái người có sanh có diệt là mình chưa hiểu Phật là gì hết. Cái đó là hình thể, cái đó là báo thân Phật. Còn cái pháp thân Phật là bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Là tại vì cặp mắt của con nó mê mờ, cái trí não của con nó lu mờ, cho nên đã vậy mà con còn ngước mặt lên, cho nên bụi nó bay vào nó làm cho con nhậm luôn, gọi là nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Cho nên học đại thừa Phật giáo mà nếu chúng ta chịu học, chúng ta chịu cảm thông, chúng ta chịu tư duy là nó hay vô cùng, nó bồi bổ trí tuệ rộng lớn là như vậy đó thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được các pháp bất không sanh, các pháp không diệt thì nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Nên mình đi tìm cái chuyện mà khứ lai làm cái gì nữa. Ta ở đây, cái cảnh của ta đang ở đây cũng chính là cảnh giới của mười phương chư Phật. Ta xóa đi ý niệm sanh diệt là quá giải ý niệm chấp ngã thì tự tại hiện tiền. Nếu ta còn ý niệm sanh diệt có nghĩa là ta còn ý niệm chấp ngã. Ta còn ý niệm phải quấy hơn thua là ta còn bị chấp ngã. Mà nếu ta xóa được bao nhiêu thì ta được tự tại hiện tiền bấy nhiêu. Cho nên chúng ta hãy diệt cái ý niệm sanh diệt thì có cái vui tịch diệt. Nếu mà mình diệt được cái ý niệm sanh diệt thì mình có cái vui đặc biệt là cái vui tịch diệt. Học đạo Phật là học phương pháp nhận thức chân lý, chuyển hóa vọng tâm điên đảo của chính mình, sống có an lạc, khinh an, tự tại, hạnh phúc. Thành Phật cũng vậy, là nhận thức toàn diện đúng chân lý thì có an lạc niết bàn, đạt cái trí tuệ siêu việt giải thoát thì gọi là thành Phật. Vậy chúng ta còn khổ, chưa quá giải vọng tưởng điên đảo, cho nên học Phật là ta để chuyển đổi. Vì vậy chữ tu có nghĩa là trao dồi, chữ tu có nghĩa là sửa là vậy đó. Vì chúng ta còn đau, còn khổ, chưa quá giải vọng tưởng điên đảo, cho nên học Phật để chuyển đổi. Vì thế nên gọi đạo Phật mới gọi là đạo cứu khổ. Mà chúng ta không thường cứ tưởng đâu cứu khổ là đem tiền tài, đem vật chất, đem gạo thóc để cứu giúp người khác, là cứu ngạt chứ chưa cứu nghèo. Giá như cứu nghèo được, ta chưa cứu khổ được. Xác định đạo Phật là đạo cứu khổ về tâm. Việc cứu ngạt cứu nghèo là phụ, không quan trọng. Việc cứu nghèo về bản thân, về thân, mà cái đạo Phật là đạo cứu khổ về tâm. Vấn đề cứu khổ là chánh của đạo Phật ra đời để giáo hóa nhân loại, để cho họ bớt đi cái khổ đau về tâm. Quý vị nhớ thì chữ cứu khổ nghe. Cho nên thường thường chúng ta không có rõ là chúng ta cứ đi cái bước một không mà ta không đi tới nữa. cứ nói là đi làm từ thiện là học cái hạnh cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm, hạnh cứu khổ, nhưng mà đó là cứu khổ về thân thôi các vị à. Ta cứu ngạt được chứ ta không cứu nghèo được đâu. Hơn nữa cái nghiệp chúng sanh á, chưa hẳn ta cứu nó được nha. Đó như tôi đã thường nói mấy hôm nay đó, như châu Phi đó, đã Mỹ lên tiếng, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ, các nước tư bản trên thế giới họ đã lên tiếng rồi, mà tại sao không cứu được cái người dân châu Phi? Bởi vì cái nghiệp của chúng sanh mà nghiệp của nó đã tạo rồi, vô cùng khó khăn, khó quá giải được, không thể lấy vật chất mà quá giải được. Có người, có nhiều người giàu có nhưng họ không hề mặc được cái chiếc áo sao? Tôi nhớ hồi quê tôi, hồi tôi chưa đi tu, tôi còn 11, 12 tuổi á, cái quê tôi có cái ông đó tên là ông B. Ông này là một nhà địa chủ trước kia, cái thời Pháp là giàu có địa chủ. Ông đi học á phải có người cõng ông. Ông đi đánh bài đó có người xách tiền theo mà đó, giống như là gần như mà quý vị nghe danh công tử Bạc Liêu vậy đó. Nhưng mà rồi ông ăn chơi xa đọa, gia đình cha mẹ ông chết rồi bắt đầu vợ con, vợ nhỏ, vợ lớn rồi ăn chơi xa đọa riết ông trắng tay, cho tới khi mà sau 30 tháng 4 năm 75 mất nước đó, thì coi như là đánh tư sản. Từ khi đánh tư sản lần thứ nhất là thuộc Pháp thuộc, rồi đánh tư sản lần khi mà 30 tháng 4 năm 75 nữa, ông không còn gì hết. Mà các vị biết mà ông đi xin, bắt đầu ông đi xin ăn, mà ngày xưa đó ông thường nói ông ăn gạo trên sàn chứ không ăn gạo dưới sàn. Cho nên tôi cũng nhắc cho đại chúng cái câu này là tổn phước dữ lắm nghe. Các vị giàu có cỡ nào cũng đừng nói câu tôi ăn gạo trên sàn không ăn gạo dưới sàn. Nói câu hồi xưa có cái câu để đời của cái ông B này. Quý vị biết khi mà ông bắt đầu ông đi sinh rồi, vợ con nó bỏ hết rồi. Ông đi sinh mà ông khom cái khòm lưng, mà con người cái lưng của ông nó móc trắng. Mà cái Sài Gòn về thấy vậy cái cho ông cả bao quần áo, mà không bao giờ ông mặc được chiếc áo. Ông chỉ mặc duy nhất cái quần cột thôi, không mặc được chiếc áo. Thì các vị thấy là cái nghiệp là cái gì? Cho nên người dân châu Phi cũng vậy, các vị thấy thương tâm lắm chứ. Nhưng mà cái nghiệp nó đã như vậy rồi, vô phương quá giải thưa các vị. Dầu có Phật có hiện thân xuống cũng chưa chắc gì quá giải được cái nghiệp của họ. Nhưng cái này chúng ta phải học đạo nhiều hơn nữa là chúng ta mới luận bàn và giải thích cái chuyện này rõ hơn. Cho nên tôi nhắc trở lại, đối với đạo Phật, cứu khổ là cứu khổ cái tâm. Người theo đạo Phật là quá giải diệt trừ cái khổ. Nếu tu theo đạo Phật mà không vơi cái khổ là chưa đúng lời Phật dạy. Nếu mình tu Phật mà mình chưa vơi được cái phần nào khổ là mình chưa thực hiện đúng lời Phật dạy. Hàng hữu học vô học có đến 2.000 người, Phật thọ ký cho tất cả mọi người đều thành Phật, đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Đó là nói về bình đẳng môn. Ai cũng có quyền giải thoát giác ngộ, có khả năng thành Phật là do công năng tu tập rèn luyện ý chí của mình. Nói về sai biệt môn thì nhân nào quả đó. Bình đẳng môn, bản thể cuối cùng ai cũng thành Phật, hiểu là Bảo Tướng Như Lai. Còn sai biệt môn là nói về nhân nào quả đó. Bởi vì đạo Phật dựa trên nền tảng nhân quả. Lìa nền tảng nhân quả không phải là chân lý, không phải là đạo Phật. Cho nên thưa với các vị, cái câu mà ngày thế gian họ nói mà tôi tâm đắc, mà tôi nhớ mãi trong đầu, mà tôi nhắc đi nhắc lại cho các vị nhớ câu đó. Hành tàn hư thật tự gia truy. Hành tàn hư thật tự gia truy có nghĩa là cái việc làm nhóm chứa cái hành động của mình, hư hay là thật tự mình biết thôi. Người đời họ không thể biết được đâu, người ngoài họ không biết được. Có nhiều khi người ngoài họ biết được cái đó là ác, nhưng mà thật chắc á, nó có cái thiện ở trong đó làm sao. Nhiều khi bên ngoài mũ mỉ nhô mì gọi là thiện, nhưng mà thật chắc bên trong nó đầy dẫy những cái ý đồ xấu xa mưu hại làm sao. Cho nên cái chuyện mà hư ra thật chính mình biết thôi. Tự gia tri, tự nhà mình biết. Quả phước nhân do cánh vấn thì, họa hay là phước gì đó là do mình, đừng có hỏi ai hết. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chi tranh lai tạo giữ lai trì. Cái thiện hay ác là trước sau gì nó cũng đền báo, đã chung cùng rồi nó cũng tới quả báo mà thôi. Như vậy thì thưa với đại chúng, cái giáo lý đạo Phật mênh mông như vậy, nhưng mà chung quy lại các vị cứ việc hành thiện thì nó hưởng quả lành, hành ác thì hưởng quả xấu. Trước tiên là chúng ta phải tin chắc chắn cái điều này. Tin đây không phải bằng niềm tin, mà tin ở đây bằng cái trí tuệ. Hãy con người mà làm lành thì chắc chắn sẽ được cái quả lành, mà làm ác thì chiêu cảm quả báo ác. Nhớ đây phải tin, mà tôi nhắc tin ở đây là tin bằng cái trí tuệ, tin vào chân lý, chứ không phải niềm tin như cái kiểu cuồng tín mơ hồ. Như vậy thì mình biết như vậy rồi, mình đâu có chuyện gì mình phải lo ngại nữa, phải không các vị? Cứ việc tu hành, cứ việc làm lành đi, nói lành đi, nghĩ lành đi thì tất cả điều lành nó sẽ tới. Còn nếu mình không tin nhân quả, không tin chắc chắn như vậy thì cứ việc làm ác đi, nói ác đi, nghĩ ác đi thì đau khổ nó tới mà thôi. Thôi tới đây nghĩ được rồi, mong rằng những gì tôi nói, chư huynh đệ cố gắng lắng nghe. Giống như Đức Phật nói là đề thính, thiện tư, có nghĩa là này Như Lai nói này các ông ráng đề thính là khéo lắng nghe, rồi lắng nghe rồi chưa đủ mà phải thiện tư, thiện là khéo, tư là tư duy, là suy nghĩ, lắng nghe rồi khéo suy nghĩ, chứ đừng có nghe vội nghe vàng. Thôi kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.